nghe nói nàng chính là Levi, đồng nhân Shingeki no Kyojin. Chương 13, binh trưởng Levi. Gocchuyenaudio.com. Editor, Tobe or not Tobe. Nàng Levi đáng yêu. Revital dưới trạng thái u ám chỉ trong 3 giờ ngắn ngủi phối hợp với binh lính dọn dẹp xong toàn bộ Titan trong thành trấn. Erwin dỡ xuống vật tư, làm công tác phòng ngự đơn giản, ý bảo quay về, lần viễn chinh điều tra này có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Không chỉ có thành lập điểm cung cấp mới, càng là bởi vì biểu hiện xuất sắc của Revital khiến độ tử vong bị áp đến mức thấp nhất từ trước đến nay. Binh lính tuy rằng khá mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn vô cùng hưng phấn, nhưng dù sao vẫn có người chết. Revital yên lặng nhìn binh lính đem những đồng bạn chết đi gói lại kỹ lưỡng bằng những tấm vải trắng. Lê Thê lôi kéo xe chở, bàn tay nàng nắm chặt lại, khớp ngón tay vì dùng sức quá độ mà hiện lên sắc trắng xanh. Những binh lính này, tuy rằng đều ý nghĩ nóng nổi, sốt sắng, nhưng là chết theo kiểu như vậy làm cho người ta thật không thoải mái à, cần phải đi. Revital, Erwin, mỗi lần viễn chinh đều là như vậy sao? Erwin sợ run một chút, nói trắng ra, lần này đã là tốt lắm rồi. Chỉ có 2 phần binh lính bị mất đi chiến lực. Trước đây, tỷ lệ tử vong của binh đoàn trinh sát đều khoảng 6 phần. Mất đi chiến lực, bao gồm tử vong, mất tích, trọng thương, tàn phế, nếu theo như vậy, thoạt nhìn thành quả lần này đã khá tốt rồi. Ta đã biết, Revital cúi đầu, bởi vì do vấn đề chiều cao nên Erwin chỉ có thể nhìn đến ánh sáng mặt trời nhuộm vàng lên mái tóc ngắn màu đen của nàng. Trở về đi, cuộc viễn chinh toàn thắng. Tin tức này đã đến trong tường thành. Revital cưỡi ngựa xuyên qua dòng người vây xem. Mọi người tựa hồ quên lần trước binh đoàn trinh sát thất bại trở về dẫn phát đến việc người dân muốn giải tán binh đoàn. Những người sinh hoạt trong tường thành này vẫn đang hoan hô chúc mừng cho sự thắng lợi của nhân loại. Trên mặt binh lính của binh đoàn trinh sát cũng không có những nụ cười. Bởi vì những người bạn đã chết của họ đang an nghỉ tại hàng xe dưới cùng. Vui sướng cùng bi ai hình thành nên sự đối lập. Tình cảm cùng lý trí tại giờ phút này đang kịch liệt va chạm. Binh đoàn trinh sát đến cùng là gì? Vì bảo vệ ai mà ra trận? Đến cùng là vì cái gì mà dâng ra trái tim mình? Revital lộ ra nụ cười châm chọc. Có lẽ loại cảnh tượng này nàng về sau còn có thể nhìn thấy rất nhiều lần. Thừa dịp mùa thu chuẩn bị nhường bước cho đông đến, binh đoàn trinh sát rất nhanh quyết định lại tiến hành viễn chinh. Bởi vì có hung thần sát khí Revital làm ra tỷ lệ dẫn suất tử vong thấp đến kinh ngạc. Tiếng hô của những người trong binh đoàn lên tiếng ủng hộ Revital đảm nhiệm vị trí binh trưởng càng ngày càng nhiều. Erwin sớm đã tính toán đến, Revital ngồi trên vị trí binh trưởng không ai lên tiếng phản đối. Việc này cứ vậy mà định đoạt xuống, đồng thời, người ngoài đối với binh trưởng Levi, này cũng càng thêm phần kính sợ. Vài lần viễn chinh điều tra, danh hiệu, nhân loại mạnh nhất, được gắn trên đầu Levi. Việc khiến mọi người dở khóc dở cười là, những cô gái thầm mến binh trưởng Levi chỉ cần nhìn quét qua binh đoàn cũng có thể thấy rất nhiều. Nhưng là lại rất ít có người biết giới tính của binh trưởng Levi hay nói đúng hơn là binh trưởng Revital mà cho dù có biết đi nữa họ cũng sẽ coi như mình. Không biết, trong sự nhiệt liệt của mọi người, binh đoàn trinh thám lại viễn chinh ngoài thành. Ôi, Levi, nếu những cô cậu bé sùng bái binh trưởng Levi trong truyền thuyết nhân loại mạnh nhất là người tính cách khó chịu hơn nữa mắc bệnh khiết phích nghiêm. Trọng, bọn họ sẽ không mất đi sự tin tưởng vào cuộc sống chứ. Trải qua vài năm ở chung, Revital đã học xong cách không để ý đến loại kỳ dị bên người. Sao thời gian trôi nhanh thế? Ôi, thời gian ơi, ôi, không biết lần viễn chinh này có thể thấy loại kỳ dị hay không? Muốn tìm loại kỳ dị thì không phải nơi này có một sao? Ở đâu, Hanji kinh hỉ hết nhìn đông tới nhìn tây. Tiếp sau đó, đầu nàng cứ không ngừng xoay đi xoay lại. Revital cách khoảng cách nửa mét nên rất đơn giản dùng một tay áp đầu Hanji xuống. Chiều cao chênh lệch giữa hai người bị kéo nhỏ đi, Levinis mạnh đưa mặt nàng quay sang. Ngay trước mặt ta à, phân đội trưởng Mai cưỡi ngựa bên cạnh liền cách xa một chút. Làm bộ không biết hai người này. Rivaito thu tay sau đó nhìn chằm chằm bàn tay trắng nõn nửa ngày. Sau đó chậm rãi quay ra hỏi. Hanji, người bao lâu không gội đầu? Bệnh khiết phích tái phát. Ta ngày hôm qua vừa gội xong. Hanji có vẻ như nhận đến sự đả kích lớn. Ánh mắt kia của ngươi là sao? Ai, ai, ai, nhất thời kích động, người bên người mắc bệnh khiết phích thực sự rất tổn thương lòng tự trọng. A Privato lạnh nhạt lau tay lên bờm ngựa. Bộ dạng hoàn toàn đem bờm ngựa làm cái khăn lau nhưng con hắc mã lại hoàn toàn không ý thức được điểm này. Khoan khoái chạy chậm lại, trong nháy mắt xuyên qua đám người đi về đơn vị. Privato mẫn cảm nhận thấy được một đôi mắt nóng rực. Nàng nghiêng đầu liếc mắt lườm một cái. A, là một tiểu quỷ mắt xanh biếc. Chậc, binh đoàn huấn luyện, không quá để ý Privato giật giật dây cương. Nhìn về phía cửa thành đang chậm rãi mở ra. Binh lính của binh đoàn trinh sát đều không có nghĩ đến. Chờ bọn hắn trở về sau lần này lại là một cảnh tượng khác biệt. P.S. Kịch tình đã hoàn toàn mở ra. Rất mong mọi người càng ủng hộ hơn nữa cho chuyện. Xin chân thành cảm ơn. Cách chương.